Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com. Mục Tương Tương hồn nhiên bất giác không biết mình đã dọc theo bờ vực mà đi một vòng, nước bọt vẫn bay tung tóe mà kể chuyện, còn ý ở ngoài lời, đối với tội của Vân Khê phạm phải với ba tỷ muội các nàng, chỉ có thể dùng 4 chữ tội lỗi chồng chất để hình dung. Các ngươi nói, cái kia tiểu tiện nhân có quá ác hay không? Là rất ghê tởm chính là ngươi. Long Thiên Tuyệt chứa đựng vẻ cười yếu ớt, đáy mắt hắn lượn vòng, hắn cố gắng thuyết phục mình, không nên xông qua đó mà đưa tay bóp chết nàng. Người ghê tởm như vậy, nên đem nàng dùng 10 sợi dây trói lại treo ngược ở trên sườn núi, sau đó một ngày chém một dây, nhìn nàng có thể kiên trì đến ngày thứ 10 hay không. Hắn cười càng thêm huyến lệ, nhưng cũng càng thêm nguy hiểm. Mục Tương Tương làm sao mà đọc ra những tin tức này? Ngược lại là rất có cảm giác tìm được tri âm, lớn tiếng cười nói. Không sai, không sai, ta vốn còn muốn đem nàng ngũ mã phanh thây, bất quá sau khi nghe đề nghị của ngươi, ta cảm thấy cái biện pháp này của ngươi càng thêm tốt. Hừ, dám đắc tội ba tỷ muội chúng ta, sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để nhận lấy cái chết. Phản ứng của Long Thiên Tuyệt cũng thật to ngoài dự liệu của Vân Tiên Tử, trong nội tâm nàng mừng rỡ, chỉ cần hắn cùng nàng đứng ở một chiến tuyến, cùng nàng cùng chung mối thù, như vậy vấn đề gì cũng không trở thành vấn đề nữa. Nữ nhân kia đúng là ghê tởm vô cùng, nếu Thiên Công Tử cũng chán ghét nàng như thế, vậy không bằng đáp ứng thỉnh cầu của Mục Sư Tỷ, giúp nàng một tay sao? Vân Tiên Tử nói, Dạ Hàn Nhật, Độc Cô Mưu cùng Hách Liên Tử Phong ba người nhất tề quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, bọn họ cơ hồ có thể tưởng tượng hắn sẽ như thế nào đập bàn nhảy dựng lên, sau đó phát huy ra bản tính trùm bạo lực phá hoại của hắn, giống như ngày đó hắn cùng bầy sói và ở trong sơn động cùng Hách Liên Tử Phong đại chiến phá hoại vậy. Đáng tiếc, bọn họ đã đoán sai. Tốt, người ghê tởm như thế, là nên hào hào mà dạy dỗ một phen. Long Thiên Tuyệt khẳng khái đáp ứng một tiếng. Dạ Hàn Nhật, Độc Cô Mưu cùng Hách Liên Tử Phong ba người vững vàng theo dõi hắn như cũ, rất không hiểu cách làm của hắn, hắn chẳng lẽ là điên rồi sao? Lại đáp ứng các nàng lên đài, đi đối phó thê tử của mình. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt quét bọn họ một cái, rắt môi nói. 4 người chúng ta nếu là cùng đi tự nhiên phải cùng chung tiến thối, chỉ cần do 4 người chúng ta ra tay, ta bảo đảm sẽ đủ hài lòng. 3 người Dạ Hàn Nhật nhìn hắn thần sắc như thế, tựa hồ từ lĩnh ngộ ra tới cái gì, mọi người lộ ra thần sắc xem kịch vui. Thật tốt quá, ta cũng sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ. Ta không tin, ta ép không ra tiện nhân kia. Mục Tương Tương kích động vỗ tay một cái, xoay người hứng thú vội vã rời đi. Trong linh mạch linh khí lại một lần nữa từ tiêu tán ở huyệt động, các hình ảnh ảo tưởng từ biến mất, còn lại một huyệt động rộng thoáng trống trải. Vân Khê từ thu công, vẻ mặt rất bình tĩnh, tính cả lần đầu tiên tới linh mạch 3 ngày, nàng đã tại linh mạch trong suốt 9 ngày, thu nạp 9 ngày linh khí, song tầng bức tường cản trở kia chính là thật lâu không cách nào đột phá, tấn chức trở thành huyền tôn nhị phẩm. Nàng không hiểu được đây tột cùng là duyên cớ gì, bất quá nàng có loại cảm giác mãnh liệt trong cơ thể nàng tồn trữ linh nguyên đã vượt qua bão hòa, chỉ cần lại thêm một chút cơ hội là nàng có thể đột. Góc truyện audio.com Phá, nàng thậm chí cảm giác được mình lần này sau khi đột phá, sẽ trực tiếp đạt tới huyền tôn nhị phẩm trung giai, xa so sánh với mới vừa đột phá huyền tôn nhị phẩm thực lực mạnh hơn nhiều lắm. Linh khí tản đi rồi, huyền dực hổ vương cùng hoàng kim cự long ba thú sủng cũng cùng ngưng tu luyện, đáng được ăn mừng chính là, hoàng kim cự long sau nhiều ngày được linh khí tinh nuôi như vậy, thương thế đã khôi phục gần như hoàn toàn. Vân Khê rất là vui mừng, đồng thời cũng vì nhớ Tiểu Mặc cùng Thiên Tuyệt cho nên liền khiến nó tạm thời rời đi, trước tiên về Long tộc điều động lực lượng Long tộc đi trước tìm kiếm tung tích Tiểu Bạch. Chỉ cần có tung tích Tiểu Bạch như vậy tung tích Tiểu Mặc cũng là rõ ràng rồi, bởi vì hai tiểu tử này từ trước cho tới bây giờ đều như hình với bóng. Chuyện liên quan đến Long tộc Vân Khê cũng không có nói cho Chiến Thiên Dực biết, cho nên Chiến Thiên Dực cũng không biết Hoàng Kim Cự Long thật ra thì đã rời đi bên người Vân Khê. Vân sư muội, nhiều ngày như vậy rồi, làm sao muội còn không có tấn chức? Có phải phương pháp tu luyện của muội có vấn đề gì hay không? Hẳn không phải là phương pháp tu luyện vấn đề. Vân Khê theo bản năng đưa tay sờ bụng của mình, nàng cũng là tương đối hoài nghi, là tiểu tử trong bụng của nàng thu nạp bộ phận linh nguyên nàng chuyển hóa. Nếu không để cho ta tới làm muội làm nghi thức xối nước lên đầu, mạnh mẽ xông phá bức tường cản trở, mặc dù có chút nguy hiểm, bất quá muội có thể hoàn toàn tín nhiệm ta nắm chặt cái này, Chiến Thiên Dực đề nghị. Vân Khê vẫn vuốt ve bụng của mình như cũ, lắc đầu, cái biện pháp này có lẽ thật sự có hiệu quả, nhưng rất dễ dàng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, nàng không xác định con của nàng có thể mạnh mẽ, ngăn cản được cường đại áp lực như vậy không? Nàng không dám nếm thử cũng không muốn nếm thử, hay là không cần, thuận theo tự nhiên đi. Tốt lắm, chúng ta đã rời đi học viện nhiều ngày, cũng là lúc đi trở về. Chiến Thiên Dực tiêu sái cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai rộng rãi của mình nói, vẫn quy củ cũ, muội đến trên lưng của ta dẫn ngươi rời đi thôi. Vân Khê cảm kích cười cười, không cần, ta nghĩ hiện tại ta hẳn là có thể tự mình rời đi. Muội xác định, Chiến Thiên Dực nhếch lông mày, ào ào cười một tiếng nói, vậy được. Muội đi ở phía trước, ta ở phía sau. Ngụ ý, nếu muội đang ở phía trước chịu không được rồi, còn có hắn tiếp ứng. Vân Khê phải bội phục hắn tỉ mỉ cùng nhiệt tình, nhưng càng nhiều là cảm động. Mặc dù thật sự nàng đã cứu hắn, giúp hắn vượt qua cửa ải khó, nhưng nàng từ chỗ của hắn lấy được đã đủ nhiều rồi, nếu nói là còn thì phần ân tình này đã sớm trả sạch, còn dư lại chính là giao tình ở giữa bọn họ cùng tình hữu nghị. Có thể biết một vị nam tử hào khí can vân như vậy, quang minh lỗi lạc, nàng cảm thấy rất là may mắn. Chiến sư huynh, ta và huynh nhất kiến như cố, không bằng kết bái làm huynh muội đi. Ta cho tới nay cũng không có huynh đệ ruột, vẫn một lòng mong mỏi. Nhưng nếu chiến sư huynh không chê ta võ công thấp kém, còn là một cô gái, liền nhận ta đây làm muội muội đi, sau này ta sẽ đem ngươi coi là vị huynh ruột của ta mà đối đãi. Vân Khê chân thành nói. Chiến Thiên Dực nhìn nàng, một cổ cảm xúc khó tả nhất thời xông lên trong lòng, nhân vật anh hùng tựa như hắn như vậy, lại đỏ vành mắt. Hắn lẳng lặng nhìn Vân Khê, tâm tình khó mà ức chế kích động. Chiến sư huynh, Vân Khê tiểu tâm Dực, góc truyện audio.com, Dực hồ hắn có chút kinh ngạc, xin lỗi, ta nhất thời nghĩ tới muội muội đã chết đi của ta, à thất thố. Chiến Thiên Dực lấy tay áo tùy ý lau hốc mắt, lớn tiếng nở nụ cười, đại ca ta sớm có ý đó rồi, chỉ là sợ đường đột muội tử ngươi. Nhân vật giống như tiên tử như muội chịu gọi ta một tiếng đại ca, ta cao hứng còn không kịp. Đại ca, Vân Khê nhìn hắn cũng đỏ vành mắt theo, nhớ tới tàng thư các đêm đó, chính là bởi vì trong miệng hắn hô muội muội cho nên nàng mới có thể nổi lên lòng trắc ẩn. Nói thật ra, nàng thật đúng là có chút hâm mộ muội muội của hắn, có một vị ca ca trọng tình trọng nghĩa như vậy, hẳn là chuyện hạnh phúc. Hảo muội tử, Chiến Thiên Dực vỗ vỗ đầu vai của nàng, cười đến đặc biệt ôn nhu. Hại đại ca nhớ lại chuyện không vui, là sai lầm của ta, không biết ta có thể hỏi một câu hay không, lệnh muội đến tột cùng là như thế nào mà chết? Vân Khê tò mò hỏi, Chiến Thiên Dực nhìn nàng, ánh mắt đột nhiên ảm đạm, có chút do dự. Chuyện này đại ca ngày sau sẽ nói cho ngươi biết, thân đang mang trọng đại, ta sợ ngươi sẽ phải chịu dính líu. Ta đã mất đi một người muội muội, không thể nữa mất đi người muội muội thứ hai, ngươi tin tưởng đại ca ngày sau chính là hy sinh tánh mạng, cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi. Vân Khê cảm động không khỏi, nếu là huynh muội coi như cùng sinh cùng tử, sau này chuyện của đại ca cũng là chuyện của Vân Khê ta. Hai người bốn mắt tương đối, thật lâu ngắm nhìn, lẫn nhau đắm chìm ở trong này một phần nồng đậm ôn tình cùng cảm động. Cũng không lâu lắm, hai người liền trở lại học viện, dọc theo con đường đi, Vân Khê đã không cần Chiến Thiên Dực dẫn đường, tự mình có thể thuận lợi không trở ngại từ linh mạch rời đi trở lại học viện, nói cách khác từ nay về sau nàng có thể tùy ý đi tới đi lui linh mạch mà linh mạch cũng thành trụ sở bí mật tu luyện giữa hai huynh muội bọn hắn. Còn không có gần tới chỗ ở, xa xa liền thấy được Thu Sư Tỷ cùng đám người Thanh Hà vội và hướng nàng chạy tới. Vân Sư Tỷ, không xong, Lam Sư Tỷ bị người Tiêu Thương Các mang đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vân Khê chân mày căng thẳng, có dự cảm xấu. Vân Sư Tỷ, mấy ngày qua tỷ không có ở đây, người Tiêu Tương Các thỉnh thoảng tìm chúng ta phiền toái, các nàng nói muốn ở trên đài hiên viên hướng chúng ta tuyên chiến, nhưng nếu chúng ta không ứng chiến, đó chính là con rùa đen rút đầu. Tóm lại cái gì lời khó nghe đều có. Tỷ không có ở đây, chúng ta ai cũng không dám đáp ứng các nàng, cứ như vậy vẫn chịu đựng, ai biết các nàng làm trầm trọng thêm, hôm nay lại đem Lam Sư Tỷ từ chỗ ở của nàng cướp đi, nói là các nàng đang ở hiên viên đài chờ Vân Sư Tỷ, tỷ nếu ngươi không xuất hiện mà các nàng sẽ đem hai tay Lam Sư Tỷ phế ngay lập tức, làm cho nàng hoàn toàn trở thành một tên phế nhân. Thanh Hà Nghĩa Phẫn Điền Ưng nói, đáy mắt tràn đầy tức giận cùng oán giận. Tỷ muội Mục gia đích thật là càng ngày càng làm càn. Chiến Thiên Dực hừ lạnh một tiếng, mâu quang lạnh xuống, muội tử ngươi yên tâm. Có đại ca ở đây, đại ca tuyệt đối sẽ không tùy ý các nàng làm sằng làm bậy. Đại ca khoan, Vân Khê ngăn hắn, nếu các nàng khiêu khích tới cửa rồi, bản thân muội muốn nhìn các nàng đến tột cùng có gì dựa vào, lại dám như thế lớn lối. Ừ, đại ca cùng ngươi đi. Huynh cũng vậy muốn nhìn một chút trong hồ lô các nàng đến tột cùng muốn làm cái gì, lại càn rỡ tới mức như thế. Sự tàn nhẫn xẹt qua khuôn mặt oai hùng. Góc truyện audio.com, của Chiến Thiên Dực, hắn đi đầu dẫn đường, dẫn đám người Vân Khê đi trước hiên viên đài. Hôm nay hiên viên đài, so với mấy ngày trước nhân khí có tăng không giảm, khoan nói lần này thật sự là Tiêu Tương ngày gần đây ở học viện gây sự rất lớn, không kinh động mọi người cũng không được. mọi người càng thêm tò mò muốn nhìn một chút vị nhân vật chính Thanh Chữ Đường này có thể làm cho tỷ muội Mục Thị Tiêu Tương Các mất bình tĩnh như thế đến tột cùng là người nào. Vẫn như cũ trên tầng lầu Thánh Hiền Các, Hàn Thiên Phong cùng Hàn Thiên Diệp hai tỷ muội dựa lan can trông về phía xa tình hình ở Hiên Viên Đài, không nhịn được nghị luận. Tỷ, trải qua mấy ngày nay quan sát, ngươi rốt cuộc có kết luận gì? Nàng là người lão đầu tử muốn tìm sao? Hàn Thiên Phong lạnh lùng nhếch lông mày thanh tú, nói. 19-10, chỉ là ta thật tò mò trên người nàng đến tột cùng còn có chỗ đặc biệt gì, có thể làm cho lão đầu tử nhìn chúng như thế. Muốn thiên phú cùng thực lực chiến sư huynh ở Vạn Hoàng Học Viện chúng ta tuyệt đối là số 1 số 2, không ai bằng. Bàn về huyết thống, trên người Vân Tiên Tử kia có 1/8 huyết thống vân tộc cổ xưa, cũng không thể khinh thường. Bàn về bối cảnh gia tộc cùng tiềm lực phát triển ngày sau ở trong gia tộc, Mạc Tam Thiếu là người thừa kế duy nhất Mạc gia thuận vị, ngày sau tiền đồ vô lượng, cũng là người nổi bật hơn nữa còn có Long sư huynh bối cảnh Long gia. Nhắc tới vị này Long sư huynh, Hàn Thiên Phong rõ ràng dừng một chút chuyển đổi đề tài nói. Tóm lại cả đám bọn họ đều có các ưu thế riêng của mình, tiền đồ vô lượng, lão đầu tử vì sao chọn chúng Vân Khê. Ta nghĩ trên người của nàng hẳn là còn có những bí mật khác chúng ta không biết. Hàn Thiên Phong vẻ mặt trở nên hơn thâm trầm thần bí. Quản nó làm gì, dù sao trách nhiệm nặng nề của Vạn Hoàng Học Viện có người tới khiêng, không cần ta tới quan tâm, ta liền A-di-đà Phật thiện tai rồi. Hàn Thiên Diệp cười híp mắt lười biếng mà tựa tại lan can, vẻ mặt khoan khoái vui vẻ. Đồ bại gia tử không có tiền đồ, cũng bởi vì ngươi không tính cầu tiến, cho nên lão đầu tử mới chịu dựa người vào người khác tới chấn hưng Vạn Hoàng Học Viện chúng ta. Hừ, ta xem a, người này nếu là thật sự có thiên đại bản lãnh, hắn chưa chắc giữ được. Hàn Thiên Phong không quá coi trọng, thời gian tỷ đệ nói chuyện, Vân Khê đã đi theo Chiến Thiên Dực tới Hiên Viên Đài. Đưa mắt nhìn lại, một cô gái bị trói ngay giữa Hiên Viên Đài, không phải là người khác chính là Tần Lam. Hai tay hai chân của nàng cũng bị trói chặt ở trên một cây cột treo trên bầu trời, cũng không biết nhận lấy hành hạ như thế nào, nàng đã hôn mê, chân mày nàng ở trong mộng luôn nhíu chặt lộ ra vẻ thống khổ. Bên cạnh cây cột, Mục Tương Tương huy động trong tay trường tiên cười đến đắc ý, nhất là thấy Vân Khê rốt cục đúng hẹn mà đến, vẻ đắc ý trên mặt nàng càng đậm. Nàng Mục Tương Tương muốn để cho người nào lộ diện cũng không thể nào không làm được. Quả bất kỳ nhiên, chỉ cần nàng hơi ra tay áp một chút, đối phương sẽ không chịu được từ trong mai rùa đen leo ra cùng nàng mặt đối mặt giao phong. Ngươi rốt cuộc đã tới, cho ta nhìn xem, mai rùa trên lưng ngươi, có phải còn mang hay không? Ha ha ha, nàng lại không nhìn Chiến Thiên Dực bên cạnh Vân Khê cứ như vậy không chút kiêng kỵ cuồng tiếu lên. Càn rỡ, ngươi nhục nhã muội muội Chiến Thiên Dực ta, chẳng khác nào nhục nhã ta. gocchuyenaudio.com Chiến Thiên Dực thanh âm hùng hồn truyền khắp cả Hiên Viên Đài, hiện trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại Mục Tương Tương không kịp phanh lại tiếng cuồng tiếu. Cái gì, muội muội của ngươi? Tiếng cuồng tiếu của Mục Tương Tương dừng lại, bất khả tư nghị nhìn hai người Chiến Thiên Dực cùng Vân Khê tầm mắt qua lại đánh giá. Không thể nào, hai người bọn họ lớn lên hoàn toàn không giống, tại sao có thể là huynh muội? Huống chi một họ Chiến, một họ Vân, thế nào lại là huynh muội? Đánh chết nàng cũng không nguyện ý tin tưởng. Không chỉ nàng kinh ngạc, tất cả mọi người tại chỗ đều lâm vào trong nghi ngờ, bao gồm tỷ đệ Hàn Thiên Phong trên Thánh Hiền Các cũng bị Chiến Thiên Dực bất thình lình một câu muội muội làm cho giật mình. Không sai, nàng sau này sẽ là nghĩa muội của Chiến Thiên Dực ta, người nào nhục nhã nàng, đối với nàng bất kính chính là nhục nhã ta, đối với ta bất kính. Ánh mắt hắn uy nghiêm quét toàn trường, mọi người câm như hến, không dám lớn tiếng hô hấp. Nghĩa muội, Mục Tương Tương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, bộ mặt từ từ vặn vẹo, nàng có tài đức gì, lại có thể được đến cao thủ đệ nhất Vạn Hoàng Học Viện che chở. Vân Khê cũng là không nghĩ tới Chiến Thiên Dực lại che chở nàng như thế, làm cho mặt trước mặt mọi người, liền công khai thân phận nghĩa huynh muội của bọn hắn. Ở trong suy nghĩ của học sinh Vạn Hoàng Học Viện, sự tồn tại của Chiến Thiên Dực tương đương với thần, không người dám khiêu khích uy nghiêm của hắn. Nhưng nếu hôm nay nàng tới công bố tầng thân phận này, ngược lại sẽ có vẻ là nàng với cao tới hắn, sau đó chung quanh huyền diệu tất nhiên sẽ phải chịu không ít chê bai. Mà bây giờ đổi lại tình huống, do Chiến Thiên Dực tới công bố tầng thân phận này, thì ý nghĩa liền hoàn toàn khác hẳn. Vân Khê trong lòng tràn đầy cảm động, vị đại ca này của nàng tỉ mỉ như thế, mọi chuyện khắp nơi đều vì nàng nghĩ, trong nội tâm nàng đột nhiên có chút đau lòng, cảm thấy rất xin lỗi vị thân muội muội kia của hắn. Vốn là nàng nên được hưởng thân tình cùng ái hộ, hiện tại toàn bộ bị nàng đoạt lấy, không biết nàng ấy ở dưới suối vàng có biết có thể trách cứ nàng hay không? Ngươi muốn ở Hiên Viên Đài khiêu chiến phải không? Tốt lắm, ta hôm nay liền phá lệ một lần, để cho Chiến Minh cũng ở trước Hiên Viên Đài, xem ngươi có dám ứng chiến hay không? Chiến Thiên Dực bàn tay to dương lên, trong đám người tất tất tác tác nhô ra không ít cao thủ, mặc thống nhất y phục chuyên thuộc về Chiến Minh, rất nhanh liền vọt tới phía sau Chiến Thiên Dực hiện lên xu thế sao vây quanh trăng, đem Chiến Thiên Dực cùng Vân Khê hai người vây thành vòng tròn. Mục Tương Tương ánh mắt đột biến, không có ngờ tới Chiến Thiên Dực sẽ có một chiêu này. Ai cũng biết thực lực Chiến Minh chính là cường đại nhất trong cả Vạn Hoàng Học Viện, nàng chính là có ngốc đần đi nữa, cũng không thể có cùng bọn họ cứng đối cứng. Chiến sư huynh, đây là ân oán ở giữa ta và nàng, nếu ngươi can thiệp vào, không khỏi rất tổn hại uy danh cùng hình tượng của chiến sư huynh ngươi. Hơn nữa, hôm nay là Tiêu Tương các ta dẫn đầu hướng Thanh Chữ Đường khiêu chiến, Chiến Minh nếu là muốn hướng Tiêu Tương các ta khiêu chiến tự nhiên cũng có thể, phàm là chuyện luôn luôn theo thứ tự trước sau đúng không? Mục Tương Tương mượn từ biện minh nói. Chiến Thiên Dực hừ lạnh một tiếng, còn muốn nói nữa, lại làm cho Vân Khê khuyên can. Đại ca, chuyện này ta sẽ giải quyết huynh. Góc chuyện audio.com, đừng can thiệp, nàng quay đầu, nhìn hướng Mục Tương Tương trên đài, đề cao âm điệu nói. Chính là một Tiêu Tương các, Vân Khê ta thật đúng là không đem nó để vào trong mắt. Người nói đi, muốn làm sao thì thí, muội tử không thể khinh địch, Chiến Thiên Dực ở nàng bên tai nhắc nhở, ta tự có chủ trương. Vân Khê cho hắn một nụ cười an tâm, Mục Tương Tương thấy nàng đáp ứng khiêu chiến, nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, vẻ tinh quang đáy mắt xẹt qua, nàng cười lạnh nói. Hôm nay chúng ta không chỉ tự mình đấu, chúng ta tới so sánh với quần chiến. Quần chiến, Vân Khê nhíu mày sao? Không sai, song phương phái 5 tên cao thủ tỉ thí cuối cùng còn dư lại một người thuộc về người phái nào thì người đó thắng. 5 tên cao thủ, Vân Khê cúi đầu nở nụ cười, thì ra là đối phương đánh cái chủ ý này, các nàng coi Thanh Chữ Đường trừ nàng cùng Tần Lam cũng không có những cao thủ thần huyền khác trở lên, mà Tần Lam hiện tại hai chân bị thương, căn bản là không thể nào tham chiến, nàng cũng không thể có thể gọi chút ít cao thủ không có gia nhập lên đài, nói rõ đi đánh, cho nên cũng chỉ còn lại có nàng một người một mình tác chiến. Lấy một người đối với 5 người quần chiến như vậy quả nhiên là rất công bình a. Vân Khê ở trong lòng cười lạnh, đối phương vì đối phó nàng, làm cho nàng hết đường lui, có thể nói là phí hết tâm tư a. Muội tử không cần gấp gáp, thủ hạ đại ca chính là còn nhiều cao thủ thần huyền đỉnh mà cùng lắm thì sẽ làm cho bọn họ gia nhập Thanh Chữ Đường, giúp ngươi cùng ra chiến. Chiến Thiên Dực dùng bí âm truyền vào trong tai Vân Khê. Đa tạ đại ca, ta xem một chút thực lực của đối phương như thế nào rồi hãy nói. Vân Khê hồi nhìn hắn nói, các ngươi bên kia tính toán đưa ra 5 vị cao thủ nào? Vân Khê đối với Mục Tương Tương nói, Mục Tương Tương cười dài nói, ta tự nhiên là muốn lên sàn, trừ ta ra chúng ta bên này còn có 4 vị cao thủ. Người đâu, nhanh đi cho mời 4 vị cao thủ, cách trương,